Toàn chức pháp sư dị bàn, chương 157, một mình thách thức, khóc chuyện audio.com, chấm, rắc rắc rắc rắc rắc rắc, trong không thể đếm hết kén chu tơ, thấy được liên tiếp hàng ngàn đầu tiểu nhện con phá vỏ chui ra ngoài. Thân thể chúng lung linh tựa hồ một loại tuyết kim cương đang từ từ mở rộng. Cơ thể cùng nội quan sinh trưởng một loạt đồng bộ, tuyến sinh vật này thể trạng cũng đang khuếch đại theo. Thanh âm thanh cốt bạo sinh trưởng kia truyền khắp toàn bộ biên ải cố đô. Phảng phất có cái gì ma vật muốn từ đầu này ấu niên tiểu chu trong thân thể chui ra ngoài. So với nguyên bản đáng sợ còn chân thực hơn. 5 mét, 10 mét, 50 mét, rồi hơn 100 mét lực lượng tiến hóa. Tiểu chu đây lột xác hóa thành hải hàn chu. Hải hàn chu có hơn ngàn con nhưng chẳng đứa nào giống hình thù nhân loại như băng bích hạt chu. Chúng thuộc về bộ dáng yêu tộc nguyên thủy, tám chân gai màu trắng, đầu nhện dị dạng, túi độc ở bụng dưới đầy hoa văn xình lầy không khỏi khiến người khác muốn nôn mửa. Tiến giai, Mạc Phàm đứng trên cao quan sát xuống, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nói, tại trên người của đám hải hàn chu đột nhiên có ánh sáng màu trắng nở rộ. Trên lưng vô số dây cộng lông con màu đen mọc ngược lên. Điên cuồng sinh trưởng xung quanh, cũng khoa trương không gì sánh được lượn lờ khắp các chi còn lại. Đối với Mạc Phàm mà nói, việc này chút khó tiếp nhận được, hôm nay hẳn cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy thế giới này tương đương quá đỗi vi diệu đấy. Yêu nữ này còn có thể trong chiến đấu sinh tử đi đẻ trứng. Mà trứng của nàng dĩ nhiên là mượn thánh hỏa chu tước ấp nóng nhiệt độ để mau chóng thành nở ra. Khai sinh ấu trùng niên kỳ. Chưa hết, ấu trùng niên kỳ vừa chui ra ngoài hít thở đôi ba cái đã trực tiếp đột phá tiến giai. Bước một bước lớn vào trưởng thành kỳ. Con mẹ nó, đây là lỗi tạo hóa à, ô ô ô ô ô. Ong ong ong ong ong. Băng bích hạt chu đột nhiên ngửa đầu trường hống một tiếng. Hiển lộ rõ ràng ra một cỗ cuồng bạo chi thế làm mẫu. Ngay lập tức bên dưới hàng ngàn con hải hàn chu tiếng kêu càng vang hưởng ứng. Tạo thành một bản đông ca cương tráng. Cùng trước đó khí thế so ra căn bản không phải một cái cấp bậc. Thủy não bắt đầu bận rộn. Mạc Phàm có nhớ đến trước đây tại Hồng Sâm đảo điều tra. Rõ ràng biết được khuẩn trùng mới là phôi thai của băng bích hạt chu. Mà nàng phôi thai chắc chắn đều phi thường có hạn. Tuyệt đối không giống dạng này một lần sinh sản đạt được ngàn sinh linh ra đời. Còn thần tốc đẩy nhanh tiến trình quá đáng. Hải hàn chu bây giờ đã là một cái hung mãnh không gì sánh được yêu thú. Hiện tại lập tức cất cao đến gần 100 mét. Sải hết chân nhện sẽ sấp xỉ 400 mét. Hoàn toàn chính là đối mặt một đám yêu tinh kinh hoàng. Ta khi xưa đối với nhân loại là thù địch cùng khinh bỉ. Nhưng hôm nay xúc sinh như ngươi lại giúp ta cảm thấy đều muốn triệt để chiến ý. Một mực muốn đem đám ô hợp hạ đẳng này chôn vùi. Băng bích hạt chu tại nõn nà cơ thể nói. Nàng đứng trên thần tường, chân dẫm vách tường đầy kén tơ. Tám cái dùi mâu xanh bích chĩa ra tám hướng đối diện càng tô đậm vẻ điên cuồng đả nữ. Ai, ta rút lại lời nói. Ngươi thật rất có cái tư cách làm khế ước của tiểu mỹ nữ nhà ta nha. Giận lên trông càng thêm thẩm mỹ. Mạc Phàm ánh mắt đầy tính phản kháng nói rằng, hôm nay chiến ý sẵn tiện ngút ngàn như vậy. Hắn bất đắc dĩ không còn cách nào khác. Chửi đã chửi, cứu người cũng là đã cứu người. Tuy có cắn trêu nhầm thú điên một thoáng nhưng vẫn là đem được ngải giang đồ lôi ra. Việc còn lại, chỉ có thể cố gắng hết sức. Tóa. Băng bích hạt chu hét lên một tiếng chói tai, bàn tay chỉ về phía Mạc Phàm điều lệnh, ong ong ong ong, toàn bộ hơn ngàn đầu hải hàn chu ầm ầm di chuyển. Chúng nó cùng nhau gào thét, dung hợp đến tần số âm thanh đủ để tạo ra cỗ khí tức liền có thể đem tất cả mọi vật trong bình nguyên địa phương cho quét đi. Bao quát ở phía trên Mạc Phàm cảm giác giống như là một con thước nhỏ bé tại trong cuồng phong phi hành như vậy. Hải hàn chu mỗi một con đều to không kém cái hồ suối nước nóng. Mà một đàn khổng lồ như vậy tùy tiện nối với nhau giang tơ nhện tự nhiên sẽ kín mít cả một gốc sơn hà. Từ thần tường nối qua rừng rậm, tán cây, từ tán cây lại vắt ngang núi cao chót vót. Một số ít còn khủng bố hơn, triệt để theo mấy thân cột của chân nhện chồng chất lên tít trời cao. Một màn ảo diệu chu tơ màu trắng giăng đầy trời như thế tại ban ngày diễn ra. Tuyệt đối khiến cho bất cứ nhóm dân cư nào ở cố đô đều không khỏi chấn kinh tái mặt. Cứ việc ngụ ở sâu bên trong thành trì nhưng đầy người hiếu kỳ liền khó tránh tò mò. Tự ý trèo lên các điểm tháp, các bục công trình cao hơn để quan sát được tường tận. Thậm chí, còn không ít gã tranh thủ đem điện thoại cá nhân ra quay lại. Đại khái nhu cầu chia sẻ thông tin rất cao cho dù có cỡ nào nguy hiểm đi. Phải, là rất nguy hiểm, so với đại nạn vong linh vây quét ở cố đô năm xưa. 10 phần 10 còn mang tính chất mẫn diệt gấp vô số lần. Cung đình Pháp Sư, Hiệp hội Ma Pháp, Thợ Săn Hiệp hội vẫn là quân đội nội thành đều đã toàn bộ tập trung lại. Vây kín cổng tường trấn thủ, tơ nhện màu trắng răng thành thiên la địa võng, tầng tầng lớp lớp, hết màng này đến màng khác xen kẽ. Lần này băng bích hạt chu cũng không tính cho Mạc Phàm nửa điểm cơ hội. Trước mặt có vài ba đầu hải hàn chu tiên phong bò trên to nhện hướng tới. Chúng là đang nỗ lực tiến đến địa phương con mồi xấu số hành quyết mình để giành công trước mẫu thân đi. Bất quá do lượng tơ nhện quá dày đặc, thật bắt nhịp chính xác toàn bộ mối nguy hiểm đều không dễ dàng gì. Mạc Phàm như cụ cháy trong cơ thể hỏa diễm chi thân. Là bắt nguồn từ Niết Bàn Hoàng Viêm Chu Tước, mà tại trên đồng tử bên phải của hắn lúc này, đặc biệt lấp lóe ra một cỗ lam quang bàng bạc. Một mực soi sáng, một mực chiếu rọi, một mức muốn cuồng hóa hơn, càng tường tận thấu đáo đám yêu linh dơ bẩn bên dưới. Viêm rực sau lưng bắt đầu rũ xuống, Mạc Phàm dẫm chân trên lưới nhện giữa trời không, một mình một người đứng đấy lẫm lẫm liệt liệt như vạn vũ chi vương. Bằng sức một mình hắn sẽ thách thức toàn bộ đội quân hàng ngàn này. Không gian chi nhãn phát động, Mạc Phàm tay trái kéo một cái, từ tít tắp đằng kia vài cây số đang bò đến một đầu hải hàn chu lập tức không nguyện ý bị lôi vào đường hầm thứ nguyên. Chớp mắt một cái đã đứng ngay bên cạnh hắn, dù là ác ma khuếch đại thể chất tới cực hạn, song Mạc Phàm trên cơ bản vẫn vô cùng nhỏ bé nếu so với trưởng thành kỳ hải hàn chu. Chỉ là, không hiểu sao cái đầu to vài chục mét của sinh vật này, lúc này lại miễn cưỡng nằm gọn trong lòng bàn tay Mạc Phàm. Giống như sau khi chui ra từ đường hầm thứ nguyên kia, đã vô tình bị không gian bóp teo đi vậy. Còn là bóp đến nát như kiến, như vụn vặt cả một vùng đầu. Một, Mạc Phàm tay bóp đầu hải hàn chu, tầm mắt hướng về băng bích chu hạt xa xa nói. Hắn sau đó tiện tay quăng xác con hải hàn chu xấu số kia xuống. Lập tức một tầng cầu vòng viêm vũ lướt ngang qua, nhẹ nhàng đưa toàn bộ phần cơ thể còn lại của yêu chu hóa thành cho bụi. Là tả hòa tan trong không khí. Cách chương.